Cực phẩm thần y, chương 1821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1821. Hồng Yến Nhi tức đến phát run. Cô ta đã đem bản thân làm vật đặt cược. Vậy nhưng Trần Gia Bảo không chút do dự mà từ chối thẳng thừng. Đối với người phụ nữ kiêu ngạo như cô ta, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trần Gia Bảo, đồ chết tiệt, cô ta nổi điên, vội đuổi theo. Túm lấy tay áo của Trần Gia Bảo, nhất quyết không để anh đi, mạnh mẽ lên tiếng, tại sao anh luôn làm trái ý tôi? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi thật sự không đáng được nhắc tới sao? Dưới ánh trăng, khóe mắt của cô ta đọng lệ ươn ướt, sáng lấp lánh. Trần Gia Bảo biết, Hồng Yến Nhi không phải thực sự yêu thích mình mà bởi vì cô ta là một người phụ nữ kiêu ngạo, nên chịu không nổi mấy lần liên tiếp bị anh đả kích. Trong lòng cảm thấy uất ức, nên mới rơi nước mắt. Trần Gia Bảo thở dài, đang định nói chuyện thì bỗng nhiên ở phía sau lưng lại có giọng nói không nghiêm túc. Ái chà, tưởng ai chứ, đây không phải là cô cả Hồng Yến Nhi nổi danh khắp tỉnh Trung Thiên của chúng ta sao? Tại sao lại theo bạn trai đến đây hẹn hò? Hoa nở dưới trăng, thật là lãng mạn đó nha. Giọng nói thật sự xa lạ. Trần Gia Bảo quay lưng nhìn về phía sau. Anh thấy ba người thanh niên đã tới gần. Người đi trước cao trên 180cm. Vẻ ngoài gầy yếu. Ánh mắt không nghiêm túc. Mặc đồ bộ màu trắng. Dưới trăng thấy rất rõ. Còn hai người đi theo sát phía sau anh ta lại vô cùng lễ phép. Xem ra hai người này hẳn là người hầu của anh ta. Hồng Yến Nhi lau nước mắt. Ghé tai Trần Gia Bảo tao nhã nói nhỏ. Anh ta tên là Lâm Cao Tuấn, người thừa kế của nhà họ Lâm ở thành phố Hà Phúc. Cũng là một gia đình nổi tiếng về Đông Y, trước khi anh ta theo đuổi tôi, nhưng mà bị tôi từ chối thẳng thừng, cho nên mối quan hệ giữa tôi và anh ta khá căng thẳng. Trần Gia Bảo gật đầu, anh nhìn Lâm Cao Tuấn thấy trên người anh ta tản ra khí thế. Thông U Sơ Kỳ. Xem ra làn gió võ thuật ở tỉnh Trung Thiên này rất thịnh hành. Tuy rằng số lượng tông sư ít thấy, nhưng lại rất nhiều người luyện. Thông U Kỳ, Hồng Yến Nhi quay đầu nhìn về phía Lâm Cao Tuấn. Giọng điệu ghét bỏ. Lâm Cao Tuấn, tao yêu ai? Làm gì? Liên quan gì đến mày? Mày ít chõ mõm vào chuyện của người khác đi. Chu choa, không hổ danh là cô cả nhà họ Hồng. Tính tình thật sự không có thay đổi. Nóng tính như vậy là không được đâu nha. Lâm Cao Tuấn dẫn theo hai tên đàn em đi tới. Liếc nhìn Trần Gia Bảo. Thấy anh không hề toát ra khí thế của người luyện võ. Trong mắt hiện lên sự khinh miệt. Anh ta nói. Lúc trước tôi cay cay đắng đắng theo đuổi cô thời gian dài như vậy không được. Tôi còn nghĩ không biết người cao như thế nào mới lọt vào mắt cô. Kết quả cô lại chọn một tên bạn trai vô dụng. Chà chà. Trong lòng tôi không biết nên tức hay nên cười. Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày. Trong lòng anh không chút hờn giận. Hồng Yến Nhi thẹn đỏ mặt. Cô ta cười cười rồi giận dữ nói. Chuyện của tao không liên quan đến mày. Bây giờ trong lòng tao đang rất khó chịu. Mày đừng có mà trêu chọc tao. Nếu không, coi chừng tao không khách sáo với mày đâu. Lâm Cao Tuấn giống như vừa nghe thấy chuyện vô cùng buồn cười. Anh ta bật cười ha hả, cô đối với tôi không khách sáo hả? Hồng Yến Nhi ơi Hồng Yến Nhi, cô không nhìn lại tình cảnh hiện tại của cô sao? Mày muốn làm cái gì hả? Hồng Yến Nhi khẽ nhíu mày, cô ta chợt nhận ra nơi này vô cùng hẻo lánh. Hơn nữa Lâm Cao Tuấn so với cô ta thì lợi hại hơn nhiều. Nếu Lâm Cao Tuấn có ý đồ quấy rối cô ta thì tình cảnh của cô ta thật sự vô cùng nguy hiểm. Về phần Trần Gia Bảo. Trong mắt Hồng Yến Nhi thì anh chỉ là một người bình thường. Hoàn toàn không hiểu về võ thuật. Căn bản không thể chiến đấu. Vì vậy Hồng Yến Nhi không hề nghĩ đến anh. Cô hỏi tôi muốn làm cái gì hả? Tôi nói cho cô biết. Lúc trước tôi theo đuổi cô lâu như vậy. Cô vẫn không chấp nhận tôi. Lại còn ở trước mặt nhiều người từ chối tôi thẳng mặt. Không cho tôi chút thể diện nào. Ngay lúc đó tôi đã thề nhất định phải trả thù cô. Biến cô trở thành người phụ nữ của tôi. Bây giờ cơ hội đến rồi. Cô nên ngoan ngoãn hầu hạ dưới chân tôi đi. Ha ha, Lâm Cao Tuấn giơ tay lên ra hiệu. Hai người phía sau anh ta lập tức nhảy sang hai bên. Một trái một phải vây lấy Hồng Yến Nhi và Trần Gia Bảo. Trong phút chốc, tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm. Cách chương.